quy luật thế giới sẽ lập tức tái tạo một ngày tương tự, để bảo đảm toàn thể năng lượng và khối lượng của thế giới sẽ không xảy ra bất kỳ sự hỗn loạn nào. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Ngoài ra, sự hỗn loạn của quy luật thời không sẽ khiến cho các thần ma cường đại chú ý, thứ bọn chúng thích nhất chính là chuyện này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Bọn chúng nhất định sẽ tìm được ngào xuyệt phải y. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nói, theo như ngươi nói, thứ có thể đánh dấu ta chính là chuyện ta giết ma thần lúc đó, cùng với cảnh giới thực lực và ký ức vào thời khắc đó. Mở ngoặc tròn. Đúng là như vậy. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn thở dài nói, xem ra trở thành kiếm tiên bằng nhiệm vụ là cách an toàn nhất. Mở ngoặc tròn. Đúng vậy, để bảo đảm sự bình thường của quy luật thế giới và quy luật không gian, ngài chỉ có hai lựa chọn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Một là dùng phương thức nhiệm vụ tìm lại ký ức, nắm vững kiếm quyết của kiếm tiên trở thành kiếm tiên. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Hai là chuyển hóa ký ức thành năng lượng, bây giờ sẽ đột phá thành kiếm tiên, nhưng sẽ đánh mất những kiếm quyết đó. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn trở nên trầm mặc. Hoàn thành từng bước nhiệm vụ căn bản là không kịp. Nếu như chọn mục thứ hai, đổi kiếm quyết của kiếp trước lấy sự đột phá lập tức của bản thân, đây cũng là một kế sách khả thi. Với cảm ngộ của bản thân hiện tại về kiếm thuật, đã sớm vượt qua kiếp trước rồi. Những kiếm quyết đó bỏ đi cũng được. Chỉ cần trở thành kiếm tiên, uy lực của ánh kiếm sẽ tăng vọt. Khống kiếm của mình cũng không cần thủ quyết nữa, chỉ cần tâm ý nhất động. Như vậy, tốc độ công kích và chiêu thức biến ảo sẽ nhanh lên gấp mấy lần. Nếu như gặp mặt bộ xương khô mặc áo bào đen kia lần nữa, có lẽ ông ta còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị mình trẻ thành từng khúc xương rồi. Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi, ta có thể tạm thời gác lại chuyện kiếm thuật, trước tiên nâng cao cảnh giới không? Mở ngoặc tròn. Không được. Đóng ngoặc tròn. Hệ thống quả quyết nói. Tại sao? Mở ngoặc tròn. Đây là thời điểm cần cẩn thận nhất, trước hết ngài phải đạt đến cảnh giới kiếm thuật và tu vi cá nhân giống như kiếp trước, thì mới chứng tỏ là ngài đã trở về, chứ không phải người khác. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Cứ như vậy, ngài sẽ hoàn toàn dung nhập vào mốc thời gian này, từ đó thời không và vận mệnh sẽ không chú ý đến ngài nữa, tử thần cũng sẽ không để ý đến ngài nữa. Đóng ngoặc tròn. Sau này nếu như ta là phong thánh thì sao còn phải chịu giới hạn giống vậy không? Mở ngoặc tròn. Bởi vì ở kiếp trước, ngài không phải phong thánh, cho nên lần này sau khi ngài là phong thánh, ngài muốn thế nào cũng được. Đây chính là đoạn bỏ không trong tương lai của ngài, do ngài tự mình viết. Đóng ngoặc tròn. Ta hiểu rồi. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, nói ta không cần kiếm quyết gì đó nữa, hiện giờ ta muốn đột phá. Mở ngoặc tròn. Ngài khẳng định chứ? Đóng ngoặc tròn. Ta khẳng định. Cùng với câu nói này của hắn, trên giao diện thao tác chiến thần, rất nhiều thông tin bắt đầu nhanh chóng hiển thị trên màn hình. Mở ngoặc tròn. Phát hiện người chơi sở hữu hai thanh trường kiếm vô cùng siêu phàm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Phát hiện người chơi đã dung nhập chúng vào trong thức hải. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Phát hiện người chơi có thể dùng thủ quyết để khống chế phi kiếm tấn công. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Điều kiện cơ bản nhất để giác ngộ kiếm tiên đã đầy đủ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Bắt đầu so sánh với dấu vết thời không. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Xác nhận đặc trưng của nhân vật. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Thay đổi ký ức nhân vật ở mốc thời gian trước một lần cuối cùng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Thay đổi thành công. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Con đường ngược dòng thời gian giã bị đóng hoàn toàn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Liên hệ mốc thời gian đã hoàn toàn bị cắt đứt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Tất cả thông tin liên quan đã hoàn toàn phá hủy. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lặng lặng nhìn cảnh này. Rõ ràng chỉ là vài chữ cái, thế nhưng lại khiến hắn hết sức giật mình khi nhìn thấy nó.